Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 87, chương 703, thánh chủ. Số lượng từ 2015, thời gian đổi mới, 13 tháng 11 năm 19 16 giờ 4. Tần Phong tiện tay kéo qua một cái ghế. Bệ vệ ngồi ở trước mặt lão giả, ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nói: ta gọi Tần Phong, đế sư Tần Phong. Lão giả sầm mặt lại, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, nói: cái gì đế sư Tần Phong? Lão hủ chưa từng nghe nói qua. Ta không quản ngươi là thế nào từ hoang mộc nơi đó cầm tới cái này cổ minh lệnh. Tất nhiên ngươi không phải cổ minh, không phải ta đồng tộc, sẽ chết ở dưới kiếm của ta. Oanh! Lão giả trên người bộc phát ra dọa người kiếm mang, kiếm đạo tu vi liên tục tăng lên. Trong lúc đó, lão giả kiếm đạo tu vi phía trên thất trọng thiên, có thể so với kiếm thánh. Lão giả vẫn là ngồi xếp bằng, nhưng là khí thế nghiền ép Tần Phong, giống như là đứng ở cao cao đám mây, nhìn xuống thế gian vạn vật. Không phải chủng tộc ta, liền muốn chém giết. Cổ minh thật bá đạo a. Đối mặt lão giả kiếm ý áp bách, Tần Phong biểu lộ lạnh nhạt, cười lạnh, nói: ngươi muốn biết rõ ta tục danh sao? Ta sợ nói ra hù chết ngươi. Oanh! Tần Phong sau lưng hiện ra đen nhánh long ảnh, khí thế khủng bố, có thôn phệ thiên địa vạn vật khí thế. A! Nhìn thấy hỗn độn, lão giả quá sợ hãi, vội vàng hai đầu gối quỳ xuống, liên tục dập đầu, nói: tiểu nhân không biết là thánh chủ, mạo phạm thánh chủ, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Bái kiếm cổ giáo, lấy kiếm vi tôn, nhân loại kiếm tu đều là nô lệ. Thế nhưng là kiếm cũng chia tam lục cửu đẳng, trong đó cấp bậc cao nhất được xưng là thánh chủ, tương đương với phổ thông giáo phái bên trong thần minh. Địa vị hơi thấp, xưng là cổ minh, tương đương với phổ thông giáo phái bên trong tế tự. Ở cực kỳ xa xa quá khứ, hỗn độn kiếm xác thực làm qua một đoạn thời gian bái kiếm cổ giáo thánh chủ. Đến nay, hỗn độn kiếm hồn hình tượng, y nguyên bị điêu khắc ở bái kiếm cổ giáo đồ đằng. Bởi vậy, Tần Phong lộ ra hỗn độn kiếm hồn, lão giả liền nhận ra hỗn độn kiếm chính là thánh chủ. Đối với cổ minh mà nói, thánh chủ là chí cao vô thượng tồn tại, có thể so với thần minh. Một lần này, lão giả rốt cuộc minh bạch, vì sao hoang mộc sẽ đem cổ minh làm giao cho Tần Phong. Tuy nhiên Tần Phong vẫn là nhân loại, cũng không bị hỗn độn kiếm đoạt xá, nhưng là theo lão giả, hỗn độn kiếm là chí cao vô thượng tồn tại, phàm nhân căn bản không có khả năng khống chế. Tần Phong nhục thể bị hỗn độn kiếm đoạt xá, là chuyện sớm hay muộn. Năm đó, Hoang Mộc nhận ra Tần Phong hỗn độn kiếm là bái kiếm cổ giáo thánh chủ, cho nên, hắn mới có thể cả gan, đem cổ minh làm giao cho Tần Phong. Hơn nữa tiên đoán, Tần Phong nhất định có thể đủ phái công dụng. Chỉ là Hoang Mộc không có nghĩ tới là hỗn độn kiếm không giống bình thường. Hỗn độn kiếm hồn một mực đều không có đoạt xá Tần Phong, mà chính là dốc lòng bồi dưỡng Tần Phong, toàn tâm toàn ý bản tôn hắn làm kiếm người. Trên thực tế, hỗn độn kiếm hồn đối đoạt xá thân thể con người, trở thành cổ minh, một chút hứng thú đều không có. Theo hỗn độn kiếm hồn, Hoang Mộc những cái này cổ minh, thật sự là một đám ánh mắt thiển cận ếch ngồi đáy giếng. Hỗn độn kiếm được tôn là thánh chủ, Hoang Mộc cùng lão giả trước mắt chỉ là cổ minh, cũng không phải là không có đạo lý. Ta rời đi những năm này, bái kiếm cổ giáo vậy mà lưu lạc tới mức này, chỉ còn lại có các ngươi mấy cái a miêu a cẩu. Thật sự là bị người thổn thức. Tần Phong biết rõ cổ minh môn môn chủ hiểu lầm bản thân thân phận, cho là mình đã bị hỗn độn kiếm khống chế thần trí, trở thành kiếm nô, liền bày làm ra một bộ lão khí hoành thu bộ dáng, dạy dỗ, Thánh chủ, ngươi có chỗ không biết, thiên ma hàng thế, nhân loại linh trí mở rộng, trước kia biện pháp cũ đã lường gạt không được bọn hắn. Những năm gần đây, chúng ta những lão gia hỏa này thời gian càng ngày càng không dễ chịu. Có thể kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay, đã rất không dễ dàng. Cổ Minh môn môn chủ vẻ mặt đắng chát, bất quá thánh chủ trở về, lại khác biệt. Thánh chủ một lần này trở về, có phải hay không chỉ huy chúng ta những lão gia hỏa này? Trọng trấn bái kiếm cổ giáo, Cổ Minh môn môn chủ hưng phấn nói, nước đổ khó hốt, thời gian không có khả năng nghịch chuyển, bái kiếm cổ giáo bị tiêu diệt, đây là chiều hướng phát triển, ta cũng không có cách nào, ngươi làm sao xưng hô? Tần Phong nhàn nhạt hỏi thăm, tiểu nhân tịch diệt. Cổ Minh môn môn chủ vội vàng nói, thần kiếm tịch diệt, ta nghe qua tên của ngươi. Tần Phong trong lòng giật mình, biểu lộ lại một mảnh đạm mạc. Thần kiếm tịch diệt, ở thái cổ thời đại, chính là một chuôi tiếng tăm lừng lẫy thần kiếm, danh tiếng không kém vấn thiên kiếm. Về sau, cái này thanh thần kiếm đều vô tung ảnh, truyền thuyết nó đã vẫn lạc, nguyên lai. Thần kiếm tịch diệt vậy mà đoạt xá kiếm chủ, hóa thân thành người, từ thái cổ thời đại sống tạm đến nay. Ha ha, tiểu nhân ở xa xa quá khứ, quả thật có mấy phần hư danh, chỉ là ngay cả ta đều quên mất, không nhớ rõ, không nghĩ tới thánh chủ đại nhân còn nhớ rõ. Tịch diệt mỉm cười, trong tươi cười có mấy phần đắc ý. Tịch diệt, lần này ta quay về thiên kiếm đại lục, là tới xử lý một chút việc nhỏ, thuận tiện nhìn một chút bạn cũ. Tần Phong thản nhiên nói, bạn cũ, tịch triệt hơi kinh ngạc, hỗn độn kiếm loại cấp bậc này tồn tại, có thể có mấy cái bằng hữu. Kiếm Uyên trong cái vị kia bằng hữu. Tần Phong nói, ta nghe nói nó bị giam lại, đã có thời gian rất lâu. À, người nói chẳng lẽ là vị đại nhân kia? Tịch diệt sợ ngây người, kinh ngạc nhìn qua Tần Phong, hắn sinh hoạt vô tận tuế nguyệt, tự cho là nội tâm không có khả năng lại nổi sóng. Thế nhưng là, nghe được Tần Phong mà nói, tịch diệt hoàn toàn lâm vào khiếp sợ. Hồi lâu sau, tịch diệt mừng rỡ như điên, nói, thánh chủ muốn ta làm cái gì, tiểu nhân nguyện ra sức trâu ngựa. Tần Phong trong lòng mừng thầm, thần sắc lại như cũ đạm mạc, nói, ta muốn ngươi làm ta làm mấy cái làm việc nhỏ. Kiện thứ nhất, ta muốn nhìn một chút bái kiếm thuật. Bái kiếm thuật, cái này là chuyện nhỏ. Thế nhưng là, ta vừa mới nghe thánh chủ chính miệng nói, bái kiếm thuật đã quá hạn, không đúng lúc, như thế không hợp thời kiếm thuật. Tiểu nhân không tốt lắm ý tứ lấy ra, miễn cho ô thánh chủ con mắt. Mất đi thần sắc rất lợi hại nịnh nọt, nhưng lại nói khéo từ chối, nói nhảm, chính là bởi vì bái kiếm thuật quá hạn, ta mới chịu nhìn qua, nhìn một chút như thế nào cải tiến. Các ngươi tu luyện như thế lỗi thời kiếm thuật, lúc nào bái kiếm giáo có thể lần nữa hưng thịnh? Tần Phong sắc mặt biến hóa, khiển trách, cái này, đa tạ thánh chủ. Tịch diệt mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là hắn cũng không dám ngỗ nghịch Tần Phong, từ dưới bồ đoàn lấy ra một quyển rách dưới kiếm phổ, hai tay đưa cho Tần Phong. Tần Phong tùy ý lật xem kiếm phổ vài lần, liền đem hắn thu vào hỗn độn không gian trong. Tuy nói bái kiếm thuật quá hạn, nhưng là thiên hạ kiếm pháp đều là nguồn gốc từ nơi này. Có lẽ đối với đồng dạng kiếm tu mà nói, bái kiếm thuật không có giá trị quá lớn. Thế nhưng là Tần Phong tu luyện vạn kiếm chi đạo, muốn đem vạn kiếm chi đạo thông hiểu đạo lý, hòa hợp một lò, bái kiếm thuật giá trị nhưng lớn lắm. Chuyện thứ hai, ta biết ngươi có mở ra kiếm nguyên chìa khóa. Tần Phong nói, đem chìa khóa giao cho ta. Cái này, tịch diệt nhất thời ấp a ấp úng, càng thêm chần chờ. Tần Phong biết rõ những cái này kiếm hồn lão quỷ đều rất giàu hoạt. Coi như hỗn độn kiếm là bái kiếm cổ giáo thánh chủ, bọn họ cũng không khả năng tùy tiện đi vào khuôn khổ, mà là muốn cò kè mặc cả, ách thủ lợi ích. Huống chi, tịch diệt đối Tần Phong thân phận cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng. Hắn không có khả năng tùy tiện sắp mở ra kiếm nguyên chìa khóa giao ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.